Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 438, tuyệt chiêu đào hố của em gái ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn và Tiểu Sơn biết Tiểu Tịnh Trần quay xong chương trình nhất định sẽ đói, đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, chỉ đợi đi lấy mà thôi. Kết quả ai mà biết vừa mới quẹo hai khúc liền gặp phải Đằng Thập chờ đợi đã lâu ở hành lang. Trong khoảng khắc nhìn thấy Đằng Thập, hai anh em lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ bởi vì quá mức tự tin, bọn họ không tin Đằng Thập dám làm gì với bọn họ, nhưng xuất phát từ suy nghĩ thận trọng của mình, Tiểu Sơn vẫn lén lút dùng điện thoại di động trong túi gửi tín hiệu ra ngoài. Bởi vì bọn họ biết, cho dù Đằng Thập có mục đích gì, tuyệt đối đều sẽ hướng về phía Tiểu Tịnh Trần. Đằng Thập ba hoa một phen, nói cả nửa ngày còn không vào trọng điểm, hai anh em song sinh lập tức khẳng định suy đoán của mình, không nói hai lời liền động thủ. Đằng Thập mặc dù là nhân tài của đặc khu quốc gia, nhưng dù sao cũng không phải là nhân viên tiền tuyến, công phu của anh ta tuy rất tốt nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Đại Sơn đã được Bạch Hy Cảnh đích thân huấn luyện. Thế là trải qua một trận vật lộn kịch liệt, Đằng Thập đã bị Đại Sơn tóm được. Mà bộ dạng của Đại Sơn cũng biến thành quần áo xốc xếch, kiểu tóc trừu tượng, trên cổ có vết thương, hoàn toàn là một bộ dạng vừa hoạt động kịch liệt. Những người đọc đến đây mà nghĩ xiên nghĩ sẹo mời tự giác đi úp mặc vào tường hối lỗi 3 giây đi. Đầu kia điện thoại, vị cha ngốc cuồng con gái nào đó sau khi nghe hết diễn biến toàn câu chuyện, trong khoảnh khắc nghe thấy con gái bảo bối bị ám sát, Bạch Hy Cảnh cười không ra tiếng. Gương mặt tuấn mỹ bởi vì nụ cười quá mức sán lạn mà lộ ra một loại uy nghiêm như một vị thần. Lúc đó, các hòa thượng xung quanh trong nháy mắt cách xa anh ngoài 3 mét. Yêu nghiệt hoành hành, đại sư xin đi vòng đi. Tiểu Tịnh Trần vui vẻ ăn bữa khuya, sau đó thỉnh thoảng một lần lại một lần tháo khớp xương khó khăn lắm mới bẻ trở lại bình thường của tên phục vụ. Cuối cùng, tên phục vụ cũng phát điên. Rốt cuộc cô muốn thế nào, dứt khoát làm một lần luôn đi. Tiểu Tịnh Trần húp cạn chút canh cuối cùng trong hộp cơm, lau miệng cười. Tôi ăn xong rồi, anh có thể bẻ khớp xương lại. Tên phục vụ, mắt thấy Tiểu Tịnh Trần đã ăn xong rồi, Đằng Thập hưng phấn, anh ta đem toàn bộ lý do vừa nãy nói lại một lần, cuối cùng còn nói. Cô xem, cô nhận lương của đặc khu quốc gia cũng đã lâu như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải giúp chúng tôi làm chút chuyện chứ, nếu không thì tiền này cô nhận có cảm thấy hổ thẹn không? Dựa vào tính cách của Đằng Thập, thật ra anh ta rất không tình nguyện dùng biện pháp trực tiếp này. Anh ta thích đào hố đặt bẫy, sau đó khiến nhân vật mục tiêu tự nhảy xuống hố, cuối cùng bị bán còn cảm kích đến rơi nước mắt giúp anh ta đếm tiền. Đáng tiếc đóa hoa lạ Bạch Tịnh Trần này lại khiến anh ta cảm thấy có IQ cũng không có chỗ dùng. Đừng nhìn bộ dạng cô bé ngốc nghếch ngây ngô trông rất dễ lừa, nhưng bất luận bố trí của anh ta có tỉ mỉ cỡ nào, có hoàn hảo cỡ nào thì cô bé vẫn luôn có thể dùng những phương thức kỳ lạ khiến hắn ngã nhào. Mất hết vốn liếng vẫn còn may, đen đủi là trong đại đa số tình huống anh ta còn phải đổ máu, đem tính mạng của mình ra đặt cược. Bạch Hy Cảnh cắt thịt chỗ anh còn ít sao? Phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Đằng Thập giác ngộ rồi, đối với bạn học Bạch Tịnh Trần, bạn phải nói rõ, phát tín hiệu ngầm cô bé không hiểu được, đã thế còn có thể dùng tư duy kỳ lạ của bản thân để làm vặn vẹo ước nguyện ban đầu của bạn đến ngoài không gian luôn, thuận tiện đà kích chỉ số IQ mà bạn vẫn luôn lấy làm tự hào. Sự thực chứng minh, Đằng Thập là một người thông minh, vừa nhắc đến vấn đề tiền bạc, tai của cô con gái ngoan đang chịu áp lực kiếm tiền nuôi cha lập tức dựng đứng lên. Cô bé nghi hoặc nhìn Đằng Thập, tôi nhận tiền của đặc khu quốc gia các người ư? Đằng Thập mắt thấy có kịch hay, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Còn không phải sao, một tháng hơn 20.000 tệ đó. Tiền lương 20.000 đã thuộc thu nhập của cấp bậc lãnh đạo rồi, huống chi Tiểu Tịnh Trần gần như chẳng làm việc gì cả, nói một cách dễ hiểu thì đãi ngộ này thật sự là vô cùng tốt. Đáng tiếc bạn học Bạch Tịnh Trần là người bình thường sao? Trong khi Đằng Thập lộ ra ánh mắt đắc ý cao quý lạnh lùng thì Tiểu Tịnh Trần không những không kinh ngạc, không cảm động đến rơi nước mắt mà ngược lại còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Mới có 20.000 thôi sao? Còn không đủ một bữa cơm của cha nữa, lương của các người tại sao lại thấp như vậy chứ? Đằng Thập, Bạch Hy Cảnh, tên nhà giàu đáng chết nhà anh ăn no chết luôn cho xong. Tiểu Tịnh Trần thu dọn xong hộp cơm ở trên bàn, ném vào trong thùng rác, sau đó phủi tay nói. Muốn nhờ tôi giúp đỡ cũng được thôi, mang tiền tới đây. Em gái gánh trách nhiệm, nuôi gia đình, bày tỏ tất cả những việc có thể kiếm tiền đều không thể dễ dàng bỏ qua, thịt mũi cũng là thịt có phải không? Đằng Thập gần như muốn hộc máu, cô gái à, chúng ta đã nói rằng sẽ không ăn khói lửa nhân gian. Rồi mà, mở miệng ngậm miệng đều là tiền, cô cũng quá tầm thường rồi. Đáng tiếc nhìn ánh mắt trong suốt mà kiên định của Tiểu Tịnh Trần, Đằng Thập không dám nói những lời này ra, chỉ sợ đầu óc cô gái này lên cơn động kinh sẽ trực tiếp quăng thúng không làm nữa. Anh ta không dám dùng sức mạnh với cô bé, bởi vì với quái lực kỳ lạ của cô bé thì cuối cùng không biết là ai đánh ai nữa. Đằng Thập hung hăng vuốt mặt nói. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Tôi là người nghèo, không có nhiều tiền như cha cô đâu nha. Tiểu Tịnh Trần lập tức bày ra gương mặt ghét bỏ. Không có tiền thì anh chạy đến tìm tôi làm gì, muốn tôi làm không công sao? Trông tôi ngốc thế à? Đằng Thập, không, em gái, cô không ngốc là tôi ngốc. Bạch Hy Cảnh cái đồ đáng chém ngàn đao, trả em gái đơn thuần đáng yêu lại đây a a a a a. Dường như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng của Đằng Thập, điện thoại của Tiểu Tịnh Trần lại đổ chuông trong thời khắc then chốt. Em gái lập tức bỏ qua cơ hội kiếm tiền, hấp ta hấp tấp nghe điện thoại, dùng giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng. Ba ơi, Đằng Thập, rụt cổ lại, khoanh tay, tại sao anh ta lại cảm giác lông tơ toàn thân đều đang run rẩy vậy nhỉ? Dạ, dạ, được, con biết rồi. Dạ, ba ơi, ba phải dưỡng bệnh cho tốt, con sẽ cố gắng kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho ba nha. Cũng không biết Bạch Hy Cảnh ở đầu dây bên kia đã nói gì mà khiến Tiểu Tịnh Trần cười tít cả mắt đáp lại, dáng vẻ vui mừng dường như đằng sau mông có một cái đuôi lớn đầy lông mềm mại đang lắc lư sung sướng. Vừa cúp điện thoại, đôi mắt sáng ngời của Tiểu Tịnh Trần liền nhìn về phía Đằng Thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mao toàn thân của Đằng Thập lập tức dựng đứng, tập trung tinh thần phòng bị. Tiểu Tịnh Trần lại nghiêm túc đưa ngón tay mập mạp của mình ra đếm. Cha nói giá trị của tôi hiện tại không giống như trước nữa, phí lên sàn từ 10 triệu trở lên, làm việc buổi tối phải cộng thêm 2 triệu phí chiếu sáng, tìm đồ phải thêm 3 triệu tiền bổ sung thể lực, âm thầm tác nghiệp phải thêm 5 triệu phí gánh chịu mạo hiểm. Nếu có kẻ địch cản trở còn phải thêm 10 triệu tiền thuê vũ lực. Đợi chút, kẻ địch cản trở không phải nên tính trong phần gánh chịu mạo hiểm sao? Nơ giòn thần kinh của Đằng Thập cũng vặn vẹo luôn rồi. Tiểu Tịnh Trần hơi sững sờ trừng mắt, ai nói thế, gánh chịu mạo hiểm là nguy hiểm do gió thổi, kẻ địch cản trở là nguy hiểm từ kẻ địch, làm sao có thể gộp làm một được. Bắt nạt tôi chưa từng đọc sách sao? Đằng Thập, không, em gái, cô đại trí hơn người, tôi đây mới thực sự là kẻ mù chữ. Còn có phí hao tổn xăng xe, đèn đường và tiền điện, phí sửa chữa đường xá. Đến cả phí mây bay qua cũng được tính luôn vào các hạng mục thu phí, 7788 cộng lại. Tổng cộng 73.900.000, đa tạ anh đã chiếu cố. Đằng Thập, mặc dù nói sau lưng đặc khu quốc gia là có cả quốc gia chống đỡ, nhưng xin kinh phí thì lại rất nghiêm ngặt, cho dù là sở nghiên cứu đốt tiền nhất thì hạng mục trị giá hơn 70 triệu đã là rất lớn rồi. Nhưng mà hiện tại, chỉ là muốn mời một người giúp đỡ, hơn nữa người này còn cầm giấy chứng nhận của đặc khu quốc gia, nhận lương của đặc khu quốc gia ấy, thế mà phí lên sàn lại đòi hơn 70 triệu, sao cô không đi cướp luôn đi? Đằng Thập hung hăng vuốt mặt, cắn răng nghiến lợi. 70 triệu không có, 70.000 còn được, nếu cô không chịu giúp thì tôi sẽ đòi lại giấy chứng nhận vậy. Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không nghe lọt tai câu cuối cùng của anh ta, lập tức lại dùng ánh mắt ghét bỏ. Không có tiền còn cầu xin cái nỗi gì? Đằng Thập, anh quả nhiên không nên trông chờ vào cô con gái cưng được Bạch Hy Cảnh dạy dỗ ra mà. Lại nói boss Bạch này, rốt cuộc vừa nãy trong điện thoại anh đã dạy cô bé cái gì vậy, dạy vò một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu thành một kẻ mê tiền, thật sự không có vấn đề gì sao? Boss Bạch nói, con người cả đời luôn phải có chút mục tiêu theo đuổi không phải sao? Đằng Thập rất muốn trực tiếp vỗ mông mà đi, 70 triệu đó, không phải là 70.000. Anh lại không phải là mở xưởng in, làm gì có nhiều tiền như vậy để đưa cho người ta chứ. Nhưng anh lại không thể bỏ đi được, sự việc lần này không nhờ Tiểu Tịnh Trần không được. Thấy dáng vẻ rối rắm do dự của Đằng Thập, Đại Sơn có chút nghi ngờ. Chỉ là tìm một món đồ mà thôi, tại sao lại cứ khăng khăng phải tìm đại tiểu thư nhà chúng tôi? Đằng Thập ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn bọn họ, nghe nói vận may khi trả lời câu hỏi lựa chọn của cô ấy rất tốt. Đại Sơn, nhìn thấy nỗi hoài nghi của Đại Sơn, Đằng Thập cũng không do dự nữa, anh ta hung hăng cắn răng. Được 70 triệu thì 70 triệu, là 73.900.000 tệ, Tiểu Tịnh Trần tốt bụng nhắc nhở. Được rồi, 73.900.000, cô yên tâm, một đồng cũng sẽ không thiếu của cô đâu. Đằng Thập phát điên, Tiểu Tịnh Trần lại chẳng thèm quan tâm đến khẩu khí ác liệt của anh ta, vừa nghe đến có tiền thì cô bé lập tức cười tít mắt thành một pho tượng Phật Di Lặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao hẹn về thời gian xong, Đằng Thập liền rời khỏi. Cặp anh em sinh đôi đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Sơn giúp dọn dẹp các thứ, Đại Sơn thì rời khỏi phòng gọi điện thoại. Đại ca, 70 triệu mà Đằng Thập cũng đồng ý rồi. Đại ca thật sự để đại tiểu thư đi giúp bọn họ sao? Em cứ luôn cảm thấy có âm mưu trong đó. Ha, 70 triệu tiền thù lao, nếu nói không có âm mưu gì thì đến cả Tịnh Trần cũng không tin được. Đừng lo lắng, tin tôi đi, Tịnh Trần nhất định sẽ giải quyết được. Đại Sơn, câu trước anh dùng, Tịnh Trần, để thay thế cho đại từ nào đó, câu sau anh lại muốn em tin cô ấy. Đại ca, anh có chắc là anh không bị bệnh đến ngốc luôn rồi không? Ý của Đại Sơn là ở vế trước, Bạch Hy Cảnh muốn ám chỉ người ngốc như Tịnh Trần còn không tin được lời nói của Đằng Thập, nhưng vế sau lại bảo Đại Sơn tin tưởng bé ngốc. Ý là rất mâu thuẫn. Dọn dẹp xong mọi thứ rồi mới đi, Tiểu Sơn vừa liếc một cái đã thấy bức tượng điêu khắc Đại Sơn đang ngổn ngang trong gió. Sao vậy? Đại Sơn vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám, kêu rên. Làm thế nào đây Tiểu Sơn, đại ca không yêu đại tiểu thư nữa rồi. Hu hu, lời của Đại Sơn còn chưa nói hết, đột nhiên bụng lại thấy đau đớn, anh ôm lấy bụng, khom lưng quỳ trên mặt đất, đau đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Run rẩy ngẩng đầu lên thì thấy đại tiểu thư tay nắm chặt lại đứng trước mặt anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Không bao giờ có chuyện cha không yêu cháu đâu. Đại Sơn, hu hu hu, người ta rõ ràng là đang bất bình thay cho cháu đấy. Nhìn vẻ mặt đáng thương cầu an ủi, cầu vuốt ve của Đại Sơn, Tiểu Sơn im lặng thở dài một tiếng, xoa đầu anh ta, nói xa xôi. Anh đã quên đây là địa bàn của ai rồi sao? Đại Sơn sững sờ, đại bản doanh của bọn họ là ở thành phố S, khống chế hai giới hắc bạch của cả Hoa Đông, cửa sổ thế giới lại thuộc Hoa Nam, mà đầu sỏ lớn nhất của Hoa Nam lại là... Đại Sơn trở mình một lát bò dậy, vội vàng đuổi theo Tiểu Sơn và Tiểu Tịnh Trần. Không phải chứ, em nói xem không lẽ đại ca cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn động thủ với Hoa Nam rồi sao? Tại sao, đại ca không phải luôn xem thường sự hỗn loạn ở Hoa Nam sao? Tiểu Sơn quay đầu nhìn anh ta một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Đại Sơn, Tiểu Sơn à, có phải em ghét bỏ anh trai em rồi không hả? Cách chương.